Khí vũ trụ, chương 688, thiết bộ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688, thiết bộ đồ khổ nhược thần vương tới nơi này về sau, nghe ngóng nhưng lại huyết đồ cuồng xa sự tình. Cái này làm cho tất cả mọi người đã minh bạch một sự kiện, cái kia chính là đuổi theo giết Lam tiểu bố huyết đồ cuồng xa tựa hồ xảy ra sự tình, bằng không mà nói Ám Nguyệt Hà không có khả năng lại phái ra hai gã thần vương, thậm chí còn có khổ nhược thần vương. Dùng huyết đồ cuồng xa ngạo khí, khổ nhược thần vương tự nhiên là đánh nghe không hiểu bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể biết huyết đồ cuồng xa đi Lam tiểu bố đi qua địa phương, sau đó cứ như vậy đi nha. Huyết đồ cuồng xa ngạo khí, khổ nhược thần vương lại không ngạo khí. Nếu như không phải Ám Nguyệt Hà hiện tại giết người quang minh chính đại, sớm đã không còn là ám sát tác phong, hắn nói không chừng cũng sẽ không công nhiên hiện thân, mà là vụng trộm tới nghe ngóng tin tức. Khổ nhược thần vương tác phong chẳng những đối với chính mình hung ác còn rất ẩn nhẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình là thần vương hướng một cái dục thần tu sĩ nghe ngóng tin tức đã cảm thấy mất mặt, chỉ cần đối với hắn chỗ hữu dụng tin tức không liên quan đến tánh mạng của hắn, làm cho hắn làm cái gì hắn đều sẽ không để ý, khuất nhục cái gì, đối với khổ nhược thần vương mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Ngươi nói là cái kia gọi Lam tiểu bố tu sĩ cùng một cái tên là Khúc Tập tu sĩ từng có hợp tác. Khổ nhược thần vương chính chằm chằm vào một gã thần quân cảnh tu sĩ hỏi thăm. Mà người này thần quân tu sĩ chính là trước kia cho Lam tiểu bố làm thần niệm ấn ký người. So về cái gì cũng không biết huyết đồ cuồng xa, hắn đã biết Lam tiểu bố danh tự. Không chỉ có như thế, hắn còn biết Lam tiểu bố cùng Khúc Tập liên thủ qua. Đi chúng ta đi Vong Xuyên thần tức lâu. Khổ nhược thần vương tại biết rõ Khúc Tập tại Vong Xuyên thần tức lâu về sau, không có nửa điểm do dự, đi thẳng tới Vong Xuyên thần tức lâu. Khúc Tập vẫn còn hối hận hồng mông sinh tức sự tình, chợt nghe tới cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm. Ông chủ, bên ngoài khổ nhược thần vương nói muốn gặp ngài. Khúc Tập đánh nữa cái giật mình, đột nhiên đứng lên. Khổ nhược thần vương, chỉ cần tại vô căn thần giới hỗn, không biết khổ nhược thần vương cái tên này thật đúng là không nhiều lắm. Nàng giàu gì cũng là Vong Xuyên thần tức lâu người sáng lập, há có thể không biết khổ nhược thần vương. Cái này chẳng những là Ám Nguyệt Hà đáng sợ nhất thần vương, đồng dạng còn là cả vô căn thần giới đáng sợ nhất thần vương. Nếu như nói ở thế giới thần cảnh giới, người lợi hại nhất là huyết đồ cuồng xa lời nói, cái kia tại thần vương cảnh giới, người lợi hại nhất tựu là khổ nhược rồi. Khổ nhược thần vương tìm nàng có thể có chuyện gì? Hiển nhiên là Lam tiểu bố sự tình, bởi vì nàng cùng Lam tiểu bố hợp tác qua cho nên đối phương là tới tìm nàng nghe ngóng Lam tiểu bố tin tức. Trước khi huyết đồ cuồng xa không phải đi đuổi giết Lam tiểu bố sao? Tại huyết đồ cuồng xa thủ hạ, Lam tiểu bố khẳng định trốn không thoát. Khúc Tập nghĩ cách đột một dừng lại, nếu như Lam tiểu bố bị huyết đồ cuồng xa bắt được hoặc là giết cái kia khổ nhược tựu không khả năng đến tìm nàng. Khổ nhược thần vương đến tìm nàng, cái này nói minh Lam tiểu bố rất có thể không có bị trảo đến. A ta lập tức đi ngay gặp khổ nhược thần vương. Khúc Tập tranh thủ thời gian đáp, đồng thời từ trong phòng vội vã đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là tu vi của nàng không có tổn hại mất nàng cũng khẳng định mình không phải là khổ nhược thần vương đối thủ. Huống chi khổ nhược thần vương sau lưng hay vẫn là Ám Nguyệt Hà, nàng Khúc Tập lá gan lại đại cũng không dám ác khổ nhược thần vương. Khúc Tập cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Vong Xuyên thần tức lâu khách mới sảnh, giờ phút này tại tân trong phòng khách đang ngồi lấy hai gã nam tử. Khúc Tập vừa tiến đến tựu nhận ra khổ nhược thần vương, một người khác nàng tuy nhiên không biết, bất quá biết rõ cái kia khẳng định cũng là một cái thần vương. Khúc Tập bái kiến khổ nhược thần vương, bái kiến vị này thần vương đại nhân. Khúc Tập cúi người hành lễ, ngữ khí kính cẩn khách khí. Khổ nhược thần vương khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói ra. Khúc đạo hữu, ta cũng muốn hỏi thoáng một phát về Lam tiểu bố sự tình, ta nghe nói ngươi cùng hắn tổ đội qua. Khúc Tập tranh thủ thời gian nói ra. Vâng, Lam tiểu bố là từ đâu đến ta cũng không biết, chẳng qua là khi lúc ta cùng mặt khác vài tên đạo hữu chuẩn bị đi tổ đội đi địa mộng tháp thu hoạch tam cấp đã ngoài thần yểm nội hạch tìm hắn tổ đội. Kỳ thật tìm hắn tổ đội thời điểm ta cũng không biết hắn đã là thế giới thần cường giả. Ta vẫn cho là hắn là một cái thiên thần cảnh tu sĩ, bởi vì ta tuy nhiên tu vi không chỉ thiên thần cảnh, lại bởi vì thức hải cùng linh lạc bị thương cũng tu vi cũng chỉ có thể tại thần quân cảnh bồi hồi. Khúc Tập vốn là ý định nói nàng cùng Lam tiểu bố tổ đội là đi tìm hồng mông sinh tức, bởi vì tại Khúc Tập xem ra, Lam tiểu bố sớm muộn sẽ bị Ám Nguyệt Hà bắt đi. Dùng Ám Nguyệt Hà thủ đoạn nhất định sẽ đối với Lam tiểu bố tiến hành siêu hồn. Cái kia Lam tiểu bố cùng nàng cùng một chỗ hợp tác tìm kiếm hồng mông sinh tức sự tình tất nhiên sẽ bạo lộ. Đã hội bạo lộ, vậy bây giờ nói ra, đối với nàng càng có lợi. Không nói ra đến, bị Ám Nguyệt Hà người điều tra ra rồi, đó mới có đại phiền toái. Bất quá lời nói đến trong miệng, Khúc Tập cải biến chú ý, đem Hồng Mông sinh tức sự tình che giấu xuống. Hắn nhớ tới đã từng cái kia nho nhỏ dục thần tu sĩ, lúc trước cái kia nho nhỏ dục thần cảnh tu sĩ cũng có thể theo vong xuyên đạo môn toàn thân trở ra, đùa nghịch mấy cái thần vương xoay quanh cũng không thể làm gì được hắn. Mà bây giờ Lam Tiểu Bố tu vi đâu chỉ là dục thần cảnh. Khổ Nhược thần vương tên tuổi đích thật là đại, bất quá thật đúng là không nhất định có thể bắt đến Lam Tiểu Bố. Bởi vì Lam Tiểu Bố tại nàng trong mắt cùng lúc trước đi vong xuyên đạo môn cứu nàng tỷ chính là cái kia người là đồng nhất loại tồn tại. Khổ Nhược thần vương xuất hiện càng là nghiệm chứng suy đoán của nàng. Huyết đồ cuồng xa khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không mà nói Khổ Nhược thần vương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đã đối phương không nhất định có thể bắt đến Lam Tiểu Bố, nàng kia làm gì nói ra Hồng Mông sinh tức sự tình. Chuyện này nói ra đối với nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đây là không ăn đến cá chọc một thân tanh. Chỉ cần Lam Tiểu Bố không bị bắt được, tương lai Lam Tiểu Bố tới nơi này, cái này còn có thể làm vi một cái nhân tình phóng cho Lam Tiểu Bố. Nghe xong Khúc Tập lời nói, Khổ Nhược đứng lên, như có ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Khúc Tập. Rất tốt, bất quá ngươi tốt nhất không phải ly khai cái chỗ này, một khi ta nhớ tới vấn đề khác ta còn có thể tới hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, vãn bối khẳng định ở tại chỗ này, tùy thời đều có thể trả lời tiền bối vấn đề. Khúc Tập hạ thấp người, ngữ khí phi thường nhu nhược. Khổ Nhược thần vương, vừa rồi nữ nhân kia nói lời sợ là có chút vấn đề. Dùng ly khai địa mộng tháp quảng trường, mặt khác tên kia thần vương tựu lập tức nói. Khổ Nhược cười nhạt một tiếng. Ta biết rõ, bất quá không có bắt được Lam Tiểu Bố trước khi, vấn đề gì sợ là hỏi không ra đến. Cái kia Lam Tiểu Bố có thể giết chết huyết đồ cùng xa, sợ sẽ không quá đơn giản, rất có thể cũng là một cái thần vương. Khúc Tập hòa giải Lam Tiểu Bố tổ đội đi loát yểm ma nội hạch loại này ngây thơ lấy cơ hắn Khổ Nhược tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn lấy được tin tức lúc trước cùng Khúc Tập Lam Tiểu Bố cùng một chỗ tổ đội còn có mặt khác ba người kia đều không có đi ra, hẳn là vẫn rồi. Năm người thần thần bí bí tổ đội hạ địa mộng tháp nhất định là phát hiện vật gì tốt. Địa mộng tháp có thứ tốt, vấn đề này ai cũng biết. Coi như là hắn là thần vương thì như thế nào? Huyết đồ thanh danh rất lớn, trong mắt của ta cũng cứ như vậy mà thôi. Người này ngạo khí trùng thiên, coi như là lần này không xảy ra chuyện, sớm muộn cũng sẽ ra sự tình. Mặt khác tên kia thần vương sơ kỳ tu sĩ nói ra. Hắn thần vương số vi ca thủ tuy nhiên chỉ có thần vương ba tầng, lại cũng không có đem cái kia trong truyền thuyết có thể đơn giản chém giết thần vương huyết đồ cuồng sa nhìn ở trong mắt. Huyết đồ cuồng sa có thể chém giết thần vương, lại không có nghĩa là huyết đồ cuồng sa có thể chém giết hắn ca thù. Một cái thế giới thần cường thịnh trở lại cũng không có thần vương lĩnh vực. Khổ Nhược thần vương bình tĩnh nói ra. Người có thể không nên xem thường huyết đồ cuồng xa, người này cũng không phải biểu hiện ra như vậy ngạo khí, hắn rõ ràng không có trốn tới, có thể thấy được cái kia Lam Tiểu Bố hoàn toàn chính xác không đơn giản. Khổ Nhược thần vương lời nói đột ngột dừng lại, lập tức ngừng lại, đã qua một hồi lâu về sau, hắn bỗng nhiên nói ra. Đã biết rõ phương vị rồi, người này thật đúng là lớn mật cũng dám ở lại một mảnh trống trải hoang nguyên bên trong. Coi như là Khổ Nhược thần vương cũng bị chính mình lấy được tin tức kinh trụ, Lam Tiểu Bố cường thịnh trở lại cũng không trở thành ở lại hoang dã bên trong chờ bọn hắn đến đây đi. Ta muốn hắn dựa vào hẳn là trận đạo rồi, nếu như hắn biết rõ ngươi là một cái tam cấp đỉnh phong thần trận sư, thậm chí chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào tứ cấp đại thần trận sư rồi, đoán chừng hắn tựu cũng không như thế to gan lớn mật rồi. Ca thù thần vương khinh thường nói ra, Khổ Nhược thần vương không nói gì, chỉ là nhanh hơn độn tốc. Hai người chỉ là dùng nửa ngày thời gian tựu ngừng lại, dựa theo Khổ Nhược thần vương đạt được tin tức Lam Tiểu Bố có lẽ tựu trốn ở cái địa phương này. Tại đây đích thật là một mảnh hoang nguyên, chẳng những là một mảnh hoang nguyên, thậm chí không có bất kỳ vật che chắn. Ta cảm nhận được cam đề tố thần niệm ấn ký rồi, tựa hồ thật đúng là ở chỗ này. Ca thù thần vương nói ra, thật là lớn gan a, dám ở loại địa phương này mai phục tại đây vùng đất bằng phẳng, liền một cái vật che chắn địa phương đều không có. Đây là muốn đối với chính mình trận đạo có bao nhiêu tự tin, mới dám ở chỗ này bố trí mai phục. Mà ngay cả Khổ Nhược thần vương cũng không khỏi không bội phục Lam Tiểu Bố lá gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca thù thần vương nói ra, Khổ Nhược thần vương, ngươi nhìn một chút nơi này có không có cấm trận. Khổ Nhược gật gật đầu, ta đã nhìn thấy, nơi này có hai cái cấm trận, một cái là nhị cấp thần trận, cái này nhị cấp trong thần trận có cam đề lưu lại thần niệm ấn ký. Còn có một tam cấp thần trận, cái này tam cấp thần trận có lẽ mới là cái kia Lam Tiểu Bố tránh né địa phương, ta đã cảm nhận được cái này tam cấp trong thần trận có khí tức của hắn. Nhị cấp thần trận bố trí so sánh thô ráp, tam cấp thần trận bố trí có chút tinh tế. Đây là để cho chúng ta cho là hắn tại cái đó nhị cấp trong thần trận, cho nên trốn ở tam cấp trong thần trận đánh lén. Ca thù nói ra, Khổ Nhược thần vương lắc đầu. Chỉ sợ không phải như vậy, ta đoán chừng hắn là cố ý để cho chúng ta nhìn ra cái kia nhị cấp thần trận là hắn bố trí đến mê hoặc chúng ta, là muốn để cho chúng ta tiến vào cái kia tam cấp thần trận đối với hắn đánh lén. Chỉ cần chúng ta tiến vào tam cấp thần trận, đối phương sẽ phát động thần trận vây khốn chúng ta, sau đó trái lại đánh lén chúng ta. Điều này nói rõ, hắn đã biết rõ chúng ta là căn cứ khí thức tìm được hắn. Huyết đồ cuồng sa không có lá gan lớn như vậy a, dám tiết lộ ám nguyệt hà bí mật. Ca thù thần vương không dám tin tưởng nói. Khổ Nhược thần vương nhàn nhạt nói ra, người tại mặt sắp tử vong thời điểm, sự tình gì đều làm được, không chỉ nói chỉ là mấy câu. Cái này Lam tiểu bố trận đạo sẽ không so với ta thấp. Đáng tiếc hắn thật không ngờ ngươi là một cái tam cấp đỉnh phong thần trận sư, cho nên hắn đã chú định uổng phí tâm cơ. Ca thù tinh thần chấn động nghe xong Khổ Nhược thần vương lời nói, hắn cảm giác Lam tiểu bố cách chết không xa. Không, hắn cái này tam cấp thần trận bố trí phi thường tinh tế, nhưng lại có ẩn nặc trận kỳ ẩn nấp. Nếu như không phải ta cảm giác đến khí thức của hắn chỗ ta vội vàng phía dưới thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra. Đợi lát nữa ta động thủ thời điểm, người chú ý đừng cho hắn chạy thoát, loại người này khẳng định có đặc biệt chạy trốn thủ đoạn. Khổ Nhược nói ra, người yên tâm, chính là một cái thế giới thần, tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu. Ca thù thần vương nói ra, cách chương.